Thiên Vô, chương 1047, 12 nhân kiệt, góc truyện audio.com, trước khi kiếp trước của Trần Lạc biến mất để lại một câu. Hãy trân trọng, hy vọng lần sau gặp lại ngươi là trong thế giới chân thật chứ không phải vô tận vĩnh hằng. Kiếp trước biến mất, mặc dù không phải kiếp trước của Trần Lạc nhưng hắn cũng buồn vì ly biệt, có lẽ vì hai người đi chung một con đường, có lẽ vì hắn cảm giác điều chỉ người thừa kế hư vọng chi thư đời trước biết. Trần Lạc đứng lặng thật lâu, suy nghĩ đoạn đối thoại với người thừa kế đời trước. Lượng tin tức khá lớn, những tin tức này hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của Trần Lạc, sự việc tệ hơn hắn dự đoán rất nhiều. Nhưng đối với Trần Lạc thì chỉ vẻn vẹn là tệ, như hắn đã nói, hắn sẽ không lo âu vì tương lai không xác định. Nhưng nói đi phải nói lại, cá tính Trần Lạc thuận theo tự nhiên nhưng cũng không ăn no chờ chết. Trần Lạc quyết tâm cố gắng tu hành, hiện tại nhân quả đã mở ra, các loại thiên mệnh, chân mệnh lần lượt xuất hiện. Nhân linh chi thư sắp ra đời, không ai dám khẳng định tình huống khi ấy sẽ như thế nào, cho nên nâng cao thực lực của mình mới là lẽ phải. Trần Lạc định bụng tranh thủ thời gian này tu đường tu hành đến viên mãn, tốt nhất có thể thành tựu thiên hành giả, thuận tiện củng cố bát bộ thiên long, luyện hóa trái tim nhân quả. Nếu trời muốn khiến người diệt vọng, trước tiên sẽ làm người đó điên cuồng. Khi Táng Cổ Phong hiện thế, trong thế giới sinh ra rất nhiều thiên kiêu. Thiên ngộ nhân quả bi mở ra cũng sinh ra rất nhiều thiên chi kiêu tử. Càng khiến người điên cuồng là Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thương Vô Tà, Mộ Vân Không, Thiên Tà Tịch Nhược Trần, Ngạo Phong, Tần Phấn, tám người vấn đỉnh thành tựu thần thoại vương tọa trong các thế kỷ, lực lượng mạnh đến mức Vân Đoan Thánh Quang thẩm phán cũng không làm gì được, ly búng tay một cái xóa sổ năm vị Vân Đoan vương tử. Thế nhân cho rằng nhân quả qua đi, năm vương giả thần thoại sẽ gây gió tanh mưa máu trong thế giới. Nhưng không, từ sau khi nhân quả mở ra thì tám người biến mất, hoàn toàn mất tích, không còn lộ mặt nữa. Có người nói tám người chắc đã bỏ trốn, vì năm vương tử hoàng tộc Vân Đoan bị bọn họ sư đệ. Vân Đoan sẽ không cho qua, sẽ giáng xuống thẩm phán cường đại hơn chế tài bọn họ. Nhưng khiến người thấy lạ là sau khi nhân quả mở ra, Vân Đoan không giáng thẩm phán, không có chút dục dịch gì, như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Tại sao? Không lẽ vì tám người đều vấn đỉnh thần thoại vương tọa trong các thế kỷ? Vân Đoan sợ sao? Không, tuyệt đối không phải, tám vị vương giả vấn đỉnh thần thoại vương tọa trong các thế kỷ rồi có lẽ trở nên cực mạnh, nhưng Vân Đoan chấp trưởng căn nguyên thế giới, là người thống trị phương thế giới này này, Vân Đoan tuyệt đối không sợ ai. Huống chi tám người chỉ vấn đỉnh thần thoại vương tọa chứ không phải thần. Rất nhanh có tin tức truyền đến, Vân Đoan xảy ra nội loạn. Ba vị bá chủ Vân Đoan, Đại Thế Tử, Đại Công Tử, Đại Tức Tử rình ngó căn nguyên thế giới đã lâu. Sau khi có được nhân quả, ba bá chủ Vân Đoan thực lực tăng nhiều, tranh giành quyền chúa tể căn nguyên thế giới với thái tử Vân Đoan. Có người nói khoảng chừng nửa năm thế giới sẽ đại loạn. Bởi vì Vân Đoan, người thống trị phương thế giới này đang nội loạn. Hoàng Thành, Thánh Thành, Quang Minh Thành từng là ba trung tâm quyền lực đã không còn tồn tại. Tám vị bá chủ nhân gian đột nhiên biến mất, Lang Gia Hoàn Cảnh và Lang Tiêu Cung cũng mất tích. Góc truyện audio.com Trung ương học phủ được người đời tôn xưng là thủ hộ thế giới cũng phong kín. Có tin bảo khi nhân quả mở ra trung ương học phủ cũng nội loạn, mấy vị phủ chủ trưởng lão làm phản. Điều này không quan trọng, quan trọng là Vân Đoan điên cuồng thẩm phán, chế tài trung ương học phủ dẫn đến trung ương học phủ tử thương thảm trọng, gần như tê liệt nên buộc phải không phong tỏa học phủ. Tháng thứ hai từ khi nhân quả mở ra quả nhiên trong thế giới dậy sóng. Đầu tiên là các vinh diệu đoàn vì tranh giành tài nguyên mà tàn sát lẫn nhau. Không lâu sau một số công tử Vân Đoan giáng trần cướp dân nữ, lạm sát vô tội. Những công tử ca này có mấy hoặc mười mấy tài quyết giả đi theo, hầu như không người địch nổi. Nên biết tài quyết giả Vân Đoan sánh bằng cường giả thiên hành giả, ai đánh lại được. Ai dám chống đối, chỉ có như thế sao? Không, còn mấy quý công tử tự xưng là hoàng tộc Vân Đoan dẫn theo một tí thẩm phán giả. Những thẩm phán giả này có thể xóa sổ thiên hành giả. Vậy là phương thế giới này bị đám công tử ca Vân Đoan dẫn theo tài quyết giả thẩm phán giả phá thanh bành. Không vinh diệu đoàn nào có thể so sánh với bọn họ. Nghe nói sau lưng đám Vân Đoan công tử ca không còn là thái tử điện hạ, cũng không là tam hoàng tử, càng không phải ba bá chủ Vân Đoan, mà là mệnh lệnh từ một người tự xưng Vân Đoan tiểu vương gia. Không ai biết vị Vân Đoan tiểu vương gia là ai, chỉ biết rằng người đó rất mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, có thể triệu hoán Vân Đoan thẩm phán. Nếu ai không phục Vân Đoan tiểu vương gia sẽ giết không tha. Thoáng chốc thế giới nhân gian dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Tháng thứ 4 sau khi nhân quả mở ra, Vân Đoan tiểu vương gia tuyên bố lập lại trật tự thế giới mới. Nhưng không lâu sau, trung ương học phủ phong kín suốt 4 tháng rốt cuộc giải phong. người bị Vân Đoan Tiểu Vương gia ức hiếp dấy lên hy vọng. Bởi vì mọi người đều biết trong tình huống này chỉ có Trung Ương Học Phủ mới đủ tư cách có năng lực đánh lui Vân Đoan Tiểu Vương gia bí ẩn, cứu người đời khỏi nước sôi lửa bỏng. Lúc Trung Ương Học Phủ giải phong, mọi người cứ nghĩ Trung Ương Học Phủ sẽ dẫn đội quân Huyền Hoàng quân cường đại dược tiếng là bảo vệ thế giới ra mặt trấn áp đám công tử ca Vân Đoan. Nhưng khiến người thất vọng là Trung Ương Học Phủ không phái ra Huyền Hoàng quân đoàn cường đại bảo vệ thế giới. Không lẽ cao thủ Trung Ương Học Phủ hành động tập thể? Cũng không có, trong khi mọi người nghi ngờ Trung Ương Học Phủ có thần phục Vân Đoan không thì Trung Ương Học Phủ phái người ra chỉ có 12 người, thanh niên trai tráng trẻ trung. 12 người này rất xa lạ với người đời, ít ai biết mặt, có một số chưa từng nghe tên tuổi bao giờ. Tuy nhiên vẫn có người nhận ra ba thanh niên, một người tên Đường Kỳ, lúc trong Trung Ương Học Phủ cùng quý với Thương Vô Tà, Mộ Vân Không. Năm đó Đường Kỳ cũng là thiên kiêu nổi bật nhưng không nổi tiếng bằng Thương Vô Tà, Mộ Vân Không, hơn nữa Đường Kỳ tu hành trong Trung Ương Học Phủ không lâu sau thì bí ẩn biến mất. Một thanh niên khác nổi tiếng hơn, tên Vân Phi Dương, nhân vật Phong Vân học chung với Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên. Vân Phi Dương được gọi là kỳ tài trận pháp số 1. Nhưng lúc Táng Cổ Phong hiện thế, Vân Phi Dương bị Nghịch Thiên Lạc gia làm thịt. Lúc bấy giờ đám người Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần, Nghịch Lang gia dùng thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ sống lại nhưng Vân Phi. Góc truyện audio.com, Dương không nằm trong số đó. Tại sao hơn 10 năm qua đi, Vân Phi Dương thành người Trung Ương Học Phủ? Không ai biết, cách chương.